Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 10, Vinh Vương không biết làm sao bây giờ đến, dù sao nửa tháng lúc sau, về Triệu Kỳ thân phận chiếu thư liền thông cáo thiên hạ. Lâm Kỳ chính thức liền cải danh gọi là Triệu Kỳ, Vinh Vương cho rằng hắn thành ý đã vậy là đủ rồi. Có thể mang theo nhi tử trở về tìm hắn hoàng huynh tranh công. Như thế nào đều không có nghĩ đến. Cuối cùng lại là bị tính tình có chút táo bạo Lâm Lam trực tiếp bắt được. Cho hắn một viên cải tiến bản tam thi não thần đan. Liền đem hắn chạy về Lâm An Phủ. Bị hai vị lão nhân ra liên tục nửa tháng gấp gáp nhìn chằm chằm người mời luận bàn. Nàng tâm tình có thể hảo mới là lạ. Hai cái lão nhân. Một cái mau 80 tuổi, một cái đã 80 nhiều, còn không nhận lão, mỗi ngày liền nghĩ luận bàn. Nặng tay nàng lương tâm không qua được, nhẹ lại bị bọn họ ghét bỏ. Nói là nàng khinh thường bọn họ, quả thực chính là vô cớ gây rối. Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người trốn tránh Lâm Lam đi, sợ hắn bên người Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư tìm bọn họ luận bàn võ nghệ. Tiếp thu đại thần chỉ đạo, nhất thời nửa khắc là được lợi không ít, một ngày hai ngày là như đạt được chí bảo, ba ngày lo vòng ngoài chính là thân thể cùng tinh thần tượng song trọng chịu ngược thêm tra tấn. Rốt cuộc cấp bậc kém ở nơi đó, Dương Quá cùng Quách Diêm đã là nhất kiên quyết, hơn nửa tháng, bọn họ xả thân ngao 7-8 thiên, giúp Lâm Lam chia sẻ hơn phân nửa lực chú ý. Đáng tiếc, mặt sau yêu cầu hỗ trợ sự tình quá nhiều. Khụ khụ, bọn họ cũng có chút chịu không nổi. Đầy đủ bị hai vị lão nhân ra ghét bỏ lúc sau. Cũng, bất đắc dĩ, mà triệt. Cuối cùng chỉ còn lại có Lâm Lam một người đối mặt hai cái quấn quýt si mê muốn cùng Lâm Lam so. Chiêu Đông Tà, Bắc Cái, Hồng Thất Công thật là vui vẻ. Không phải chúng ta này đó lão nhân ra phiền. Thật sự là, tới rồi nhất định độ cao, có thể cùng chúng ta so chiêu cũng chỉ có như vậy vài người. Tuy rằng là trình độ tương đương, chính là, nhìn này đó lão nhân ra, thấy chán, nào có Lam tiểu nha đầu ngươi loại này tân nộn gương mặt hảo chơi. Hơn nữa, tiểu nha đầu thật sự không được đến, tấm tắc tương đương, Giang Sơn đại có tài người ra a. Chúng ta lại tích tài. Lại tưởng bồi dưỡng hậu bối, cũng không có ảo tưởng quá có thể bồi dưỡng ra một cái cùng chúng ta trình độ tương đương hậu bối. Võ công không chỉ có dự thiên tư thiên phú, còn có cơ duyên nỗ lực, nghĩ đến đạt chúng ta loại tình trạng này. Nói dễ hơn làm, lão khất cái ta vẫn luôn cho rằng thẳng đến chính mình chết già. Đều không thể đụng tới một cái có thể cùng chúng ta bất phân thắng bại người trẻ tuổi. Người như vậy. Là không có khả năng tồn tại, không nghĩ tới, còn có ngươi cái này kỳ quái nho nhỏ nha đầu, quả nhiên là cao thủ ở dân gian, chính là, đánh nhau thời điểm quá phóng không khai, thú vị, lại không kính, Hoàng Dược Sư đối này tràn đầy đồng cảm, Dương Quá cùng Diêm bọn họ tuy rằng thực không tồi, chính là so với Tiểu Lam ngươi, vẫn là kém quá xa, nếu là giang hồ võ lâm nhiều mấy cái giống ngươi như vậy trẻ tuổi. Thật là nhiều náo nhiệt, nhìn về phía Lâm Lam ánh mắt mang theo che giấu không được tán thưởng. Cùng với không có hiển hiện ra, che giấu thật sự thâm đánh giá cùng phòng bị, bởi vì mỗi thời mỗi khắc đều bị các loại kích mời luận bàn. Lâm Lam cũng không có đem này một tia kỳ quái cảm ứng để ở trong lòng. Chỉ là cho rằng bọn họ lại nghĩ cái gì kỳ quái lý do hảo phương pháp. Tìm nàng luận bàn mà thôi. Lâm Lam. Khai quải quá lớn, trách ta lạc, bất quá, nàng vẫn là thành thật phát biểu giải thích, nếu thật là như vậy, kia không phải náo nhiệt, mà là yêu nghiệt xuất thế, tai họa nhân gian, như vậy vừa nói. Đông Tà Hoàng Dược Sư cùng Bắc Cái Hồng Thất Công đều dừng một chút, lẫn nhau ngay sau đó thoải mái cười to, Hồng Thất Công càng là đối với Hoàng Dược Sư cười to. Lời này, đương đến kiếp phù du một đại bài. Hoàng Dược Sư càng là sảng khoái mà cười nói, đích xác, một cái là tạo phúc thương sinh, mấy cái chính là yêu nghiệt xuất thế, thiên hạ đại loạn, đáng tiếc, Tiểu Lam ngươi sinh sai rồi thời đại, nếu là ngươi sớm sinh ra vài thập niên, ngươi cùng tiểu long nữ tổ sư, Lâm Triều Anh Lâm nữ hiệp khẳng định có thể trở thành tâm đầu ý hợp. Lúc sau hai người càng thêm thích tìm Lâm Lam phiền toái. Không, tìm nàng luận bàn, chính là, Lâm Lam thiệt tình tìm không chuẩn hai vị này lão nhân ra cười điểm cùng yêu thích điểm ở nơi nào. Nàng tổng cảm thấy, nàng cùng các cao nhân tư duy trước nay đều không phải cùng tuyến thượng. Kỳ thật nàng càng muốn cùng bọn họ thảo luận một chút thiên văn địa lý, khoa học nhân văn, lại hoặc là âm luật thi họa cờ nghệ gì đó. Nàng đối diện chiêu luận võ, thật sự không thế nào ái. Nhưng là bọn họ loại này đã có thể tiếp xúc đến vị diện võ học cực hạn tông sư nhóm thích a. Liền giống như Tây Môn Suy Thuyết cùng Diệp Cô Thành giống nhau. Bọn họ đều cho rằng, võ học đột phá tốt nhất con đường, hẳn là đối chiến, kỳ phùng địch thủ không màng sinh tử đối chiến. Bằng không, Hoa Sơn Luận Kiếm liền sẽ không làm giang hồ võ lâm nhân sĩ như vậy hướng tới cũng vài thập niên. Còn ở truyền sướng, bị phiền hơn nửa tháng, Triệu Kỳ thân phận cuối cùng được đến xác nhận, đây cũng là Dương Quá muốn được đến kết quả. Tính tình có chút táo bạo Lâm Lam cuối cùng là tìm được phát tiết điểm money sâu mọt. Sâu gạo tập hợp thể Vinh Vương bị nàng theo dõi, trực tiếp thưởng hắn một viên cải tiến tam thi não thần đan. Khiến cho hắn hồi kinh, Triệu Kỳ, đương nhiên chính là để lại. Không bao lâu, Lâm An phủ Vương cung chung, cũng đã xảy ra một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Đang ở thỏa mãn mà cùng Lý Hoàng hậu nghỉ ngơi nghỉ trưa. Ngủ đến mơ mơ màng màng hoàng đế, nhận thấy được vì chính mình sinh thái tử, lại vẫn như cũ mị cốt thiên thành hoàng hậu đột nhiên chát tỉnh ngồi dậy. Cũng cả người cứng đờ, tựa hồ bị bóng đè tới rồi. Ngay sau đó cũng cảnh giác hoàng đế đang định săn sóc hỏi một chút sao lại thế này. Cũng hảo sinh an ủi một chút hàn ái thế, mang theo cười tỉnh lại, mở to hai mắt, không mở to hai mắt còn hảo. Vừa mở mắt ra, hắn cũng bị dọa tới rồi, bởi vì hắn cùng hoàng hậu giường trước, chính xử lập một cái cười như không cười anh tuấn thiếu niên. Lần này từ, hoàng đế cũng bị dọa đến lập tức chát thân ngồi dậy. Hưu tương đương không chờ hoàng đế kêu to hộ giá, một phen sắc bén chùy thủ, liền từ hắn bên tai bay qua, hắn còn có thể nhận thấy được vũ khí lạnh lưỡi dao cọ qua khuôn mặt lạnh băng cùng sắc bén. Cùng với kia bị cắt đứt, bay xuống ở hắn mơ u bàn tay sợi tóc, hoàng đế quan gia đúng không? Tiểu tử đi không đổi tên ngồi không đổi họ, họ Quách danh Diêm, võ lâm minh chủ Quách Tĩnh chi tử. Hôm nay tiến đến, là cho ngươi quan gia ngươi đưa lên một lọ ngươi không lâu lúc sau yêu cầu dùng đến đồ vật Quách. Diêm Vân Đạm Phong khinh đem một cái dược cái chai vứt tới rồi long sụp phía trên. Hy vọng bệ hạ có thể duy trì chúng ta kháng mông nghiệp lớn. Cái này là giải dược, ngươi sẽ biết khi nào hữu dụng. Hy vọng chúng ta sẽ không có loại này tái kiến cơ hội, cả người cứng đờ hoàng đế không biết hắn. Khi nào phục hồi tinh thần lại, dù sao hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, người đã biến mất không thấy, mà chung quanh hầu hạ người của hắn, tất cả đều không rõ tình huống hôn mê. Hiện trường chỉ để lại một phen tức chặt đứt hắn tóc. Hơn nữa vết cắt Lý Hoàng hậu vành tai, đinh ở giường ỉ bối phía trên sắc bén chùy thủ. Đương nhiên, hoàn toàn hoãn lại đây lúc sau, hoàng đế bệ hạ ôm té xỉu ở hắn trong lòng ngực Lý Hoàng hậu. Cao giọng thét chói tai, hộ giá tương đương, bất quá chờ cấm quân đuổi tới thời điểm. Người nào ảnh đều không có, càng đáng sợ chính là... Hoàng đế sai người phiên biến toàn bộ Lâm An phủ, đều không có tìm được như vậy một người, muốn sai người tiến đến chóc nã, lại không ra mani lùm cỏ sinh ra người giang hồ, hơn nữa thân thủ bất phàm, hoàn toàn chọc giận bọn họ, hắn khó giữ được cái mạng nhỏ này a, bị dọa đến tâm can còn không có bình tĩnh trở lại. Hắn đệ đệ liền mang về tới một cái càng làm cho hắn khó chịu tin tức. Đám kia lùm cỏ thế nhưng ở đại thắng quan, lấy hắn vừa mới thân phong Vinh Vương thế tử danh nghĩa. Quang minh chính đại chiêu binh mãi mã lên, hơn nữa hành động phi thường nhanh chóng liền trực tiếp trưởng quản Tương Dương hết thảy chính vụ. quân sự, đối ngoại cách nói chính là, hắn cái này hoàng đế tán thành bọn họ cử binh thủ vệ Tương Dương. Hoàng đế trước tiên nghĩ đến từ ngữ chính là mưu nghịch. Cứ việc đối phương sở hữu miệng lưỡi đều là phụng mệnh lệnh của hắn. Lấy Vinh Vương thế tử danh nghĩa, còn dọn ra cái gì loại bỏ thắt lỗ, trả ta đại tống non sông khẩu hiệu, khí sao, đương nhiên là bạo tặc tức giận, nhưng mà khí về khí, vô luận là cả triều văn võ vẫn là hắn cái này hoàng đế. Đối này, đều không hề biện pháp, bởi vì quốc gia vốn dĩ chính là phong vũ phiêu diêu bên trong. Đại thắng quan, Tương Dương vị trí. Quá mức với Mẫn Camani nơi đó chính là hiện giờ Đại Tống cuối cùng phòng tuyến không quá. Một khi nơi đó thành phá, hắn cái này hoàng đế liền không cần là Mani bọn họ tuyển ở nơi đó phản loạn. Quả thực chính là làm cho bọn họ không thể nề hà. Liền liên hợp Mông Cổ, tiêu diệt phản loạn bọn họ cũng không ra Mani Mông Cổ nhân dã tâm. Chỉ cần không ngốc, đều biết. Bọn họ làm sao dám đem cuối cùng nhóm mở ra, một khi mở ra, nghênh đón bọn họ, chỉ sợ cũng là dao mổ, hơn nữa hoàng đế lại vừa mới bị đe dọa xong, càng là không dám nhúc nhích, Tương Dương bên trong, hết thảy quyền lợi đều thay đổi lề lối, Lâm An phủ thế nhưng chỉ có thể cái gì đều không nói. Toàn bộ cam chịu xuống dưới. Lâm Lam rốt cuộc tìm được có thể thoát khỏi hai vị võ học tông sư luận bàn lấy cớ. Nàng cũng mặc kệ đến cái gì điệu thấp nội liễm tàng một tay. Không chút do dự liền đề nghị đem Tương Dương hư cấu. Nàng một người liền đem toàn bộ Tương Dương chính vụ đều tiếp quản xuống dưới. Bao gồm Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công ở bên trong mọi người. Đều bị Lâm Lam như vậy một cái danh tác cấp chấn động. Cũng đối nàng tài hoa bội phục không thôi. Dương quá khiếp sợ nói không ra lời. Ta nói, thân muội tử, ngươi là làm sao bây giờ đến? Một người liền đem toàn bộ Tương Dương chính vụ cấp trải vuốt lại. Lâm Lam bởi vì rốt cuộc không cần cùng hai cái lão nhân ra tỉ thí luận bàn mà âm thầm thở dài. Nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lại là nhẹ nhàng nói. Ngươi không phải nói muốn thân thủ đem đã từng Kim Quốc thu về Đại Tống. Lấy an ủi phụ thân ngươi trên trời có linh thiêng sao? Ta hiện tại không phải ở giúp ngươi. Binh mã chưa động, lương thảo đi trước, như thế nào huấn luyện quân đội cùng với mang binh đánh giặc ta sẽ không nhúng tay. Nhưng là cho các ngươi cung cấp một cái ổn định phía sau. Ta nhưng thật ra có thể giúp các ngươi làm được. Chỉ cần các ngươi tin được ta. Đã từng đã làm nữ hoàng Lâm Lam tỏ vẻ, đối với như thế nào xử lý một trấn nhỏ chính vụ. Nàng thật sự cảm thấy thực dễ dàng, hiện giờ, là tốt nhất, cũng là cuối cùng thời cơ, nếu các ngươi không thể bắt lấy này cuối cùng cơ hội. Như vậy Đại Tống tất vong, Hồng lão tiền bối lưu lại nơi này cho chúng ta áp trận. Hoàng tiền bối ngươi chính là được với tiền tuyến, Lâm Lam cuối cùng mục đích chính là cái này. Kỳ nhi thân phận miễn cưỡng có thể cùng hoàng thất kéo lên quan hệ. Chỉ là hành binh đánh giặc, Quách đại hiệp tuy rằng là hảo thủ, chính là chúng ta nhân viên không đủ, yêu cầu hoàng lão tiền bối ngươi bày trận, nếu ngươi có thể đem Dương Quá cùng Quách Diêm mang ra tới. Vậy tốt nhất bất quá, chỉ cần làm ngươi hai vị lão nhân ra không ở quấy rầy nàng. Liên cái gì cũng tốt. Chúng ta yêu cầu ít nhất 5 chàng đại thắng cùng với vài tòa thành trì. Mới có thể càng tốt chiêu binh mãi mã, Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư cầm đầu người không nghi. Ngờ có hắn, rất là trịnh trọng đáp ứng rồi. Sự tình gì, cùng quốc sự so sánh với, đều là chỉ có thể lui bước đầy đất. Lâm Lam may mắn mưu kế thành công rất nhiều, cũng không nói mạnh miệng, ở Hồng Thất Công uy vọng áp trận dưới. Lập tức kéo mang thai Hoàng Dung cùng Mục Niệm từ tiểu long nữ đám người. Tìm tới một đống trong chốn võ lâm, lấy ra như vậy chút văn học tu dưỡng người, tụ tập khởi Tương Dương có thức chi sĩ, tiến hành cương trước huấn luyện, không biện pháp, bọn họ hiện tại yêu cầu chính là nhân thủ, Lâm Lam cũng không có làm chuyện gì, bất quá là ở Tương Dương thành khảo sát một phen lúc sau. Đem nguyên bản quy tắc tu sửa chữa sửa. Làm ra một cái giản dị bản tam quyền phân lập thức chính quyền. đem chính quyền, pháp quyền, quân quyền hoàn toàn tách ra. Vì không quá khiêu chiến mọi người thần kinh, nàng vẫn là xả một cái nội khố, tỏ vẻ hết thảy điều này đây Vinh Vương Thế Tử danh nghĩa thi hành. Chính quyền sao, đương nhiên chính là một lần nữa đánh tan nhân viên chia làm. Trở về cấp Tương Dương bên trong, trải qua cái bang tình báo khảo sát hạ, còn có thể tín nhiệm quan viên cùng có thức chi sĩ. Quân quyền, Ma Lưu ném cho Hoàng Dược Sư cùng Quách Tĩnh bọn họ. Nàng một người đại biểu Triệu Ký, chấp trưởng pháp quyền, khụ khụ, ân, còn có đại biểu giám sát quyền, phụ trợ nhân viên chính là Tiểu Long Nữ, bởi vì nàng thập phần hắc bạch phân minh, thật sự là làm giám sát tốt nhất người được chọn. Mới vừa khởi bước, nàng dựa theo Tống Triều nguyên lai quan chế chức năng, xóa xóa giảm giảm, một lần nữa cấp chính quyền cùng quân quyền bên trong các hạng chức năng minh tế phân chia một chút. Càng kỹ càng tỉ mỉ liệt sáng tỏ lên trước điều kiện cùng giám sát cấm kỵ. Vì tránh né luận bàn như vậy một cái hố nhỏ, Lâm Lam không chút do dự nhảy vào một cái khác lớn hơn nữa hố sâu. Cũng làm không biết mệt, nàng các loại rối ren lấy Tương Dương vì cứ điểm, nỗ lực sửa đúng hoàn thiện lập pháp quyền, cũng không di dư lực đại lượng huấn luyện nhân thủ. Cảm thấy nhân thủ nghiêm trọng không đủ thời điểm Money tiền tuyến trải qua mấy tháng chiến đấu. Hăng hái, rốt cuộc có tin tức tốt truyền quay lại tới. Ở Hoàng Dược Sư chỉ đạo dẫn dắt hạ, Quách Tĩnh phụ dùng võ mục di thư trợ giúp. Đại Tống đạt được đã lâu thắng lợi, bị thương nặng Mông Cổ đại quân. Một hơi trọng đoạt lại ba cái thành trì. Ân, đối ngoại cách nói đều là, Vinh Vương Thế Tử Triệu Ký, dũng mãnh phi thường vô địch. Dẫn dắt quân đội, dũng đoạt tam thành, trọng điểm xông ra một chút hắn cái này chủ chiến lãnh đạo. Dũng mãnh, cùng hắn dùng người anh minh, cùng với thủ hạ mãnh tướng nhóm tài hoa năng lực, như thế phấn chấn nhân tâm tin tức, cùng với các loại chuyện cười, lập tức truyền bá đến Đại Tống các góc, tùy cơ cử quốc chấn động ăn mừng, vẫn luôn không có tiếng tăm gì Vinh Vương danh vọng, chỉ một thoáng, so với Hoàng đế danh vọng đều càng cao. Chỉ là nguyên bản hẳn là thừa thắng xông lên quân đội. Lúc này lại là chậm lại, nguyên nhân có nhị, một là một lần nữa đoạt lại thành trì, ở người Mông Cổ đạp hư hạ, tổn thất rất là thảm trọng, chiến hậu khôi phục công tác trầm trọng, nhân thủ nghiêm trọng không đủ, phòng thủ binh lực phân tán, một lần nữa triệu tập huấn luyện ra càng nhiều binh lực cũng yêu cầu thời gian. Bất quá, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trận này đại thắng, làm người trong nước bị Mông Cổ thiết kỵ chèn ép hạ lòng tự tin lại một lần nữa tạo đi lên. Khắp nơi có chí chi sĩ, không chỉ là nhân vật giang hồ, đều chiêu Tương Dương dũng đi, kỳ vọng có thể ở Vinh Vương Thế Tử dưới trướng, cống hiến ra bản thân lực lượng. Lâm Lam đem trên tay tân huấn luyện ra tới nhân thủ toàn ném tới tân đoạt lại thành trì sau. Rốt cuộc nghênh đón tân nhân tài cao phong. Một lần nữa đầu nhập huấn luyện nhân thủ công tác chung đi. Cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ thật, Đại Tống cũng không thiếu nhân tài. Thiếu chỉ là một đám có thể chính xác phát ra mệnh lệnh người lãnh đạo mà thôi. Một hồi đại thắng lúc sau, Đại Tống xu hướng suy tàn đã qua, tân thế mới thành lập. Chỉ cần ổn đánh ổn chát, khôi phục nhưng ký, nguyên nhân chi nhị sao. Cũng rất hài kịch, ông trời phảng phất cũng đứng ở Triệu Kỳ bên này giống nhau. Ở lấy hắn vì danh nghĩa đại thắng truyền tới Lâm An phủ thời điểm Money Hoàng đế đột nhiên bệnh. Nặng, ân, đồn đãi là bởi vì Hoàng hậu bệnh chết, thông minh thái tử cũng ở đột nhiên trọng độ bệnh tình nguy kịch bên trong. Tóm lại, Lâm An phủ các loại thay đổi bất ngờ, ba vị quyền thế trung tâm người đổ. Vinh Vương đột nhiên liền trở thành kế vị đứng đầu người được chọn. Vô hắn, bởi vì hắn có một cái hảo nhi tử. Bình thường tới nói, thủy nhưng tái thuyền cũng nhưng phúc thuyền chính là một cái chê cười. Bởi vì muốn đem thủy lộng tới có thể phúc thuyền trình độ. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Rốt cuộc, thủy bao dung lực cùng chịu tải lực. So bất luận kẻ nào trong tưởng tượng đều phải cường đại. Mà thực không khéo. Đại Tống hiện giờ chính là tại như vậy cái có thể phúc thuyền điểm tới hạn phía trên. Một hồi đại thắng, làm cơ hồ toàn Đại Tống người, đều hy vọng Vinh Vương kế vị, không phải bởi vì Vinh Vương, mà là bởi vì Vinh Vương hắn có Triệu Kỳ như vậy một cái có hy vọng khôi phục Đại Tống nhi tử. Trong đó nội tình, cũng là rất bất đắc dĩ, kỳ thật cũng muốn bái Quách Diêm ngày đó đi Hoàng Cung hành thích phúc. Bởi vì quá mất mặt, Quách Diêm cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Ngày đó, kỳ thật hắn cũng không tính toán lộ diện, chỉ là tính toán lén lút tới, lưu tờ giấy cùng trùy thủ lúc sau, liền lặng lẽ đi, lưu lại đe dọa, ẩn sâu công cùng danh. Ai ngờ đến cái kia Lý Hoàng hậu như vậy cảnh giác. Hắn vừa mới vừa đi đến giường trước, Lý Hoàng hậu tựa như nhìn thấy cái quỷ gì quái giống nhau. Chát tình, Quách Diêm thiếu chút nữa cho rằng hắn đụng tới cao thủ. Cho rằng Lý Hoàng hậu cũng là một cái dấu ở vương cung chung cao thủ. Sau lại phát hiện không phải lúc sau, còn phát huy thất thường mà. Ở hắn ở uy hiếp hoàng đế thời điểm, trùy thủ còn bắn chặt, khụ khụ, còn không cẩn thận vết cắt Lý Hoàng hậu. Loại này mất mặt sự tình, hắn sao có thể thông báo khắp nơi? Hắn tình nguyện làm tất cả mọi người ngộ nhận vì hắn kiêu ngạo đến không biên. Dám quang minh chính đại uy hiếp một quốc gia đế hậu, đều sẽ không làm người biết hắn là thất thủ. Cho nên, cuối cùng, Lý Hoàng hậu bi kịch, Lý Diêm đặc thù tính, đối nội trí không kiêm dung thân huề công nghệ đen Lý Hoàng hậu. Có đáng sợ mà cường đại treo cổ năng lực. Cho nên ở Lý Diêm tiếp cận thời điểm, nàng bị hệ thống chói tai cảnh cáo thanh dọa tình, một đạo chỉ là phá điểm ra, để lại một tia huyết vành tai miệng vết thương. Đối với nàng tới nói, thương tổn cũng là chí mạng, cho dù nàng đã thành công đem tự thân cùng một quốc gia khí vận gắt gao mà tương liên ở bên nhau. Cũng bất quá là miễn cưỡng chống được Triệu Kỳ vị này nguyên bản mệnh định đế vương. Trọng hoạch một quốc gia danh vọng kia một khác, hoàng đế cũng là bị nàng dọa đến, một cái bên gối người, một cái thân sinh nhi tử, đột nhiên đồng thời bệnh nặng, hắn đương nhiên khẩn trương vô cùng, phát hiện bọn họ mẫu tử ở bên nhau, có thể hòa hoãn bệnh tình lúc sau, càng là đem hai người chuyển qua cùng nhau, ngày đêm tự mình nhìn người chăm sóc bọn họ, e sợ cho có cái gì sơ hở, chỉ là, này hai cái. Hoàng đế cho rằng đối hắn thân nhất hai người, ở trước mặt hắn, ở tiền tuyến đại thắng truyền quay lại thời điểm, đột nhiên biến thành hủ bại thây khô hài cốt, hắn sở thừa nhận kinh hách cùng áp lực có thể nghĩ. Ở xử lý một số lớn biết sự cung nhân nội thị lúc sau, đối ngoại tuyên bố hoàng hậu chết bệnh lúc sau, hắn rốt cuộc chịu đựng không nổi, ngã bệnh, hoàng đế hữu hạn nhận chi chung, hắn phản ứng đầu tiên. Chính là hắn bị yêu nghiệt mê hoặc, tưởng tượng đến hắn vẫn luôn sủng hạnh mỹ nhân nguyên hình. Là cái thứ gì, hắn liền nôn mửa không ngừng, cái kia cho hắn vô hạn hy vọng nhi tử thế nhưng cũng là yêu nghiệt. Khiến cho hắn hận không thể lập tức chết đi, cho dù giết chết một số lớn người, hoàng hậu cùng thái tử là yêu nghiệt lời đồn đãi căn bản đều ngăn không được. Các loại phiên bản, bởi vì hôn quân sủng hạnh yêu nghiệt. Làm cho vận mệnh quốc gia đe dọa lời đồn đãi càng là mãn lâm an truyền sướng. Bất quá mỗi cái phiên bản lời đồn đãi kết cục đều là. Bởi vì Triệu Kỳ thế tử ở tiền tuyến anh dũng phá địch. Làm vận mệnh quốc gia tăng lên. Đem yêu nghiệt chu sát. Phục quốc có hy vọng. Hoàng đế chống bệnh nặng. Đem thái tử bệnh nặng qua đời tin tức phát ra đi lúc sau. Cái này lời đồn đãi liền càng thêm ồn ào náo động. Hộc máu cũng vô pháp trừ khử, đương hoàng đế như vậy nhiều năm, hắn cơ bản nhất chức nghiệp mong đợi vẫn phải có. Hắn thập phần chi không muốn làm hôn quân, càng không nghĩ để tiếng xấu muôn đời, cho nên chuyện như vậy, hắn không thể giải thích, cũng vô lực giải thích. Tiền tuyến tin chiến thắng truyền đến, chứng minh hắn còn có vãn hồi danh vọng cơ hội, hắn cho dù chết, cũng muốn căng đi xuống. Cho nên, đương Lâm Lam nghe được Lâm An truyền đến, Triệu Kỳ quá kế cấp hoàng đế, sắc phong vì thái tử chiếu thư khi, là thập phần vô ngữ cùng bất đắc dĩ. Loại này đột nhiên đại, nhảy tiến kỳ quái tiến trình. Thật sự làm nàng nhấc không nổi kính tới. Khai quái lớn, nàng nguyên bản chuẩn bị tốt kịch bản, cư nhiên hoàn toàn không có phát huy tác dụng. Khó khăn hình thức khó khăn phó bản lại đột nhiên giáng cấp. Biến thành không thiêu não nhất giản dị hình thức. Trước nói Lâm Lam nguyên bản kịch bản đi. Chính là trước làm người đi hoàng đế trước mặt biểu hiện một phen ngạnh thực lực. Lẻn vào vương cung, nói cho hắn, chúng ta võ lâm nhân sĩ muốn lấy tánh mạng của hắn rất là đơn giản. Làm hắn tưởng đối tương dương động thủ thời điểm, ước lượng một ít, chấp hành người là xung phong nhận việc Quách Ximeni Lâm Lam thật là sợ hãi hắn não trừu cấp. Đại tống cận tồn môn hộ tương dương lộng cái gì nội ứng ngoại hợp. Lại đến chính là cái kia bị nàng thả lại đi, ăn đặc chế khống chế độc dược, tam thi não thần đan vinh vương, giai đoạn tính khắc chế giải dược đã làm Quách Diêm uy hiếp hắn thời điểm. Trước cho hắn, chờ đến vinh vương độc phát, hoàng đế đại khái có thể từ hắn thân đệ đệ kia muốn sống không được, muốn chết không xong thảm trạng, biết bọn họ này nhóm người thủ đoạn, một cái hoàng đế, hẳn là thực dễ dàng não bổ đến. Bọn họ nếu có thể vô thanh vô tức lẻn vào hoàng cung ám sát hắn. Như vậy thông qua loại này đặc chế độc dược, khống chế hắn hoặc là hắn bên người người cũng không khó khăn. Mấy trọng đe dọa hạ, tuyệt đối có thể làm cái kia hoàng đế ra đầu căng thẳng. Ngoan ngoãn không dám quấy rối. Chỉ cần bên này tiến triển thuận lợi, hậu kỳ bọn họ hình thành quy mô sau. Hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu. Có Triệu Kỳ ở, liền không hề dùng quan bọn họ Lâm An phủ kia một quán sổ nợ rối mù. Trực tiếp khắc lập môn hộ là đủ rồi. Lâm Lam an bài, kỳ thật thực thuận lợi. Vinh Vương trở lại Lâm An lúc sau. Không bao lâu liền độc phát rồi. Trong lòng run sợ hoàng đế cũng thực mau nhớ tới Quách Diêm lưu lại lấy một lọ giải dược. Hoàng đế đương nhiên cũng minh bạch này đủ loại an bài là vì cái gì. Bất quá không kịp chậm rãi thể hội nghẹn khuất, hoàng hậu cùng thái tử liền bệnh nặng, này không phải muốn hắn mệnh sao? Lúc sau hắn cũng không đếm xỉa tới này đó, đệ đệ bị khống chế, thê tử nhi tử đều bệnh tình nguy kịch, chính mình tánh mạng cũng thời khắc bị uy hiếp chung, quốc sự không thuận, loạn trong giặc ngoài, quả thực liền không có tưởng hắn như vậy xui xẻo hoàng đế. Nguyên bản còn ở ngạnh căng thân thể. Ở bị yêu nghiệt một dọa dưới, bệnh tới như núi đổ, hắn chỉ cần một nhắm mắt, liền nhìn đến kia tươi sống Lý Hoàng hậu cùng thái tử. Người sống đại biến mùi hôi thây khô, thẳng đến hắn bình định mà đem Triệu Kỳ Phong làm thái tử. Cái này ác mộng mới dần dần rời xa hắn, miễn cưỡng làm hắn hoãn trở về một hơi, một cái bệnh nặng hoàng đế sẽ não trừu đến cái gì trình độ. Ai đều không thể đoán trước. Dù sao đang ở gia tăng huấn luyện tân thượng cương nhân viên Lâm Lam. Nghe được Lâm An hoàng đế bốn phía chu sát triều đình trọng thần thời điểm. Nhìn Quách Diêm ánh mắt phi thường phức tạp, không hổ là luân hồi chi hoàng A. Nì ma, giản dị hình thức phó bản không phải chân tuyệt sắc, tay mới chỉ lộ mới là thật cửa sau nột. Hâm mộ không tới, Quách Diêm, đột nhiên nhìn ta hào khẩn trương, hết chương.